Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1994, phản phái chết bởi nói nhiều, một trường đập vụn đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có cũng là bất động Minh Vương Thành, bọn họ bên kia có chút nóng nảy, muốn phải nhanh một chút thu hoạch được vạn thế. Trần Tuyền đệ tam tà quân mở miệng nói. Cái này rất bình thường, bất động Minh Vương Thành bây giờ tiến vào cực thiên thế giới đều là cao thủ, thành viên khác còn không thể thoát khỏi nguyền rủa kiếp. Đương nhiên cần vạn thế Trần Tuyền, một khi thành viên khác tiến vào, như vậy bọn họ liền có thể sẽ trắng trợn khuếch trương. Bất quá cái này cùng chúng ta mục đích khác biệt, chúng ta mục đích là cửu U Tâm Ma Chi. Chỉ cần cửu U Tâm Ma Chi đạt được, ta muốn đại ca bên kia hẳn là sẽ khôi phục càng nhanh, khi đó cái này cực thiên thế giới biến đến càng hỗn loạn càng tốt. Đệ nhị tà quân mở miệng nói, bên kia có một mật thất chỗ, ngươi liên hệ ta cùng đệ ngũ tà quân. Nhìn nàng một cái ở nơi nào. Sau đó đệ nhị tà quân chỉ một chỗ nói. Đệ tam tà quân nhẹ gật đầu, hướng về cung điện chỗ sâu một mật thất chỗ mà đi. Mật thất bên trong, đệ tam tà quân trong tay xuất hiện hai khối ngọc bài, trực tiếp kết ấn. Hai đạo ngọc bài phát ra một đạo quang mang, trong đó đệ nhị tà quân bóng người dẫn đầu xuất hiện. Một đạo khác trong ánh sáng, đệ ngũ tà quân bóng người hiện thân. Đệ ngũ tà quân mặc lấy một thân cung trang, nắm chặt thân thể, đem cái kia lồi lõm địa phương đều hiển hiện ra. Đệ tam tà quân, người bên này tìm chúng ta có chuyện gì? Là muốn đối đệ nhất tà quân xuất thủ sao? Cái kia đệ ngũ tà quân vừa xuất hiện, thì mở miệng hỏi. Đệ nhất tà quân không phải tiến về cửu thiên vực, chuẩn bị trợ giúp ác chủ đối phó thái thượng cửu thanh quan sao? Ta cảm giác lần này là một cái cơ hội. Có lẽ chúng ta có thể trực tiếp trừ rơi đệ nhất tà quân. Đệ tam tà quân mở miệng nói. Chuyện này, ta cũng theo đệ cửu tà quân bên kia biết được. Đệ cửu tà quân trợ giúp đệ nhất tà quân gặp hai người kia chuẩn bị thêm vào ta tâm ma thú liệp ra. Theo đệ cửu tà quân bên kia phản hồi tin tức nhìn, hai người kia thực lực rất mạnh. Đệ ngũ tà quân nói, nếu nói như vậy, cái kia liền không thể trì hoãn. Chúng ta tụ hợp trước khi động thủ hướng cửu thiên vực, đệ ngũ tà quân, người tại Bắc Hải bên kia sao? Đệ tam tà quân hỏi, ta không tại Bắc Hải bên kia, ta đã đến cửu thiên vực, các ngươi đến cửu thiên vực, thông báo ta theo ngươi tụ hợp. Đệ nhị tà quân, lần này ngươi cũng sẽ ra tay đi. Quảng cáo, đệ ngũ tà quân nhìn lấy đệ nhị tà quân nói, đương nhiên, đệ nhị tà quân gật đầu, nói xong, đệ nhị tà quân thân ảnh biến mất. Cái kia đệ ngũ tà quân nhìn thấy đệ nhị tà quân biến mất, cũng cùng đệ tam tà quân cáo từ sau rời đi. Đệ tam tà quân nhìn lấy đệ ngũ tà quân biến mất địa phương, ánh mắt ngưng lại. Bây giờ đang ở cửu thiên vực, đệ tam tà quân đi ra cung điện, nhị ca, xem ra đệ ngũ tà quân hẳn là phản bội chúng ta. Vậy ngươi tụ hợp thời điểm, cầm tù tinh thần của nàng, chờ khống chế cửu U Tâm Ma Chỉ về sau. Còn cần dùng tinh thần của nàng làm chất dinh dưỡng. Đệ nhị tà quân mở miệng nói. Nhị ca yên tâm. Ta sẽ đem tinh thần của nàng hút vào ta dưỡng hồn châu bên trong. Đệ tam tà quân mở miệng nói. Nói xong thân ảnh biến mất. Đến đây không phải đệ tam tà quân chân thân. Tại đệ tam tà quân sau khi rời đi. Đệ nhị tà quân chậm rãi đứng người lên hình. Hướng về cung điện phía sau đi đến. Cung điện phía sau. Một tôn pho tượng khổng lồ. Pho tượng trong tay có một thanh màu đen búa lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhị tà quân nhìn lấy cái kia búa lớn, tay cầm vừa nhấc, cái kia búa lớn phát tán ra hào quang óng ánh, sau đó hóa thành một đạo hắc quang rơi vào đến đệ nhị tà quân trong tay. Hắc ám kỷ nguyên đệ nhất đế, ta rất muốn nhìn một chút thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đệ nhị tà quân trầm giọng nói ra, khí thiên đế ma cung, hội tụ vào một chỗ ba người. Nhận được đệ tam tà quân tin tức. Để cho chúng ta tiến về cửu thiên vực tụ hợp. Xem ra hắn là nghĩ thông. Hai vị chúng ta cũng lên đường thôi. Chủ đế mở miệng nói. Ba người đứng người lên hình. Hướng về ngoài điện mà đi. Chủ đế lấy ra một cây lớn cỡ bàn tay phi chu. Cánh tay hất lên. Phi chu bay lên không trung. Lơ lửng tại giữa không trung. Sau đó phát ra một đạo hào quang sáng chói. Hóa thành vài trăm trượng to lớn phi thuyền. Ba người bay lên trời, hướng về cửu thiên vực phương hướng mà đi. Bây giờ cửu thiên vực thế nhưng là hội tụ không ít thế lực. Mặt khác một chỗ, Thái Thanh Thành bên ngoài. Một chỗ, màu đỏ bột phấn bao phủ không gian. Tại không gian này bên ngoài, còn có một tầng không gian cấm chế. Đông Phương Vũ, ngươi quá hèn hạ. Liễu Thần Hy ngăn cản thể nội dược lực, quát khẽ nói. Ngươi vẫn là không cần nói, đang nói chuyện, ngươi hấp thu sẽ càng nhiều. Đây chính là tỉnh ma chỗ nghiên cứu ra đến đồ vật. Coi như ngươi có đạo cảnh thực lực, cũng không ngăn cản được bao lâu. Bên ngoài bị ta hạ cấm chế, ngươi căn bản là truyền tin không đi ra. Cho nên ngươi giờ phút này chỉ có ngoan ngoãn thần phục với ta, có lẽ ta còn có thể đưa ngươi nhìn thành ta nữ nhân. Nếu như ngươi thần phục lời nói, bản thiếu chơi đùa về sau, sẽ cho ngươi biết cái gì là nô lệ. Đông Phương Vũ ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Liễu Thần Hy nói. Ngươi, nghe được Đông Phương Vũ, Liễu Thần Hy trong tay bên trong xuất hiện một đạo phù văn, đem chính mình chung quanh lồng khí lần nữa dày hơn một tầng. Ngươi cái này phòng ngự với ta mà nói, có chút khó khăn, nhưng là ta cũng không phải một người đến đây. Tại Đông Phương Vũ sau lưng không gian nhất đạo gợn sóng hiện lên. Sau đó một tên toàn thân bị hắc bào bao khỏa nam tử theo hư không bên trong đi ra. Nam tử khuôn mặt dị thường trắng nõn, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra đào hoa giống như nhan sắc. Cùng bên trong vùng không gian này màu hồng giống như đúc. Xem ra cái này màu hồng khí tức chính là nam tử này phát ra. Tỉnh ma, không nghĩ tới tỉnh ma lại là các ngươi thánh phẩm các người. Nhìn lấy xuất hiện nam tử, cái kia Liễu Thần Hy sắc mặt nhất thời biến đổi. Phá vỡ nàng bình phong bao bọc, Đông Phương Vũ mở miệng nói. Đúng, thiếu chủ, cái kia tỉnh ma đưa tay, ngón tay so nữ nhân còn trắng tích, nhẹ nhàng hướng về cái kia Liễu Thần Hy trước mặt bình phong bao bọc điểm tới. Răng rắc, Liễu Thần Hy trước mặt bình phong bao bọc trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cái kia màu hồng khí tức giống như cuốn tới chỗ tháo nước đồng dạng, theo trong khe hở kia điên cuồng tràn vào. Răng rắc, sau đó Liễu Thần Hy trước mặt bình phong bao bọc vỡ vụn. Tại bình phong bao bọc vỡ vụn trong nháy mắt, cái kia Liễu Thần Hy trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng về cái kia Đông Phương Vũ công kích đi qua. Trong lòng bàn tay một thanh khổng lồ trường kiếm xuất hiện, trực tiếp chém xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đột nhiên bạo phát, có lẽ đối Đông Phương Vũ hữu dụng, nhưng là nơi này ngoại trừ Đông Phương Vũ bên ngoài, còn có tỉnh ma. Tỉnh ma lạnh hừ một tiếng, tay cầm kết ấn, nhất thời cái kia đầy trời màu hồng khí mang trong nháy mắt ngưng tụ, hình thành dòng nước lũ trực tiếp áp hướng cái kia Liễu Thần Hy. Lực lượng cường đại trực tiếp đem cái kia Liễu Thần Hy đánh bay ra ngoài. Đồng thời tại đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, cái kia cỗ màu hồng khí lưu hướng về Liễu Thần Hy thể nội dũng mãnh lao tới. Liễu Thần Hy vội vàng chống cự cỗ này màu hồng khí lưu. Nhưng lại phát hiện mình toàn thân biến đến đỏ bừng, hô hấp biến đến ngưng trọng lên. Ha ha, có phải hay không hô hấp biến đến dồn dập? Không muốn vùng vẫy, hôm nay bản thiếu để ngươi thể hội một chút nhanh. Cái kia Đông Phương Vũ mở miệng nói, oanh, đúng vào lúc này, một đạo tay cầm trực tiếp đặt ở đầu của hắn phía trên. Phản phái đều chết bởi nói nhiều, cái kia trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ lực lượng trực tiếp chấn vỡ Đông Phương Vũ đầu, sau đó thân thể cũng hóa thành một đống bột mịn. Liễu cô nương, ngươi có chuyện đi, Tô Hạo theo hư không bên trong đi ra, một tay chụp vào cái kia Liễu Thần Hy. Thở dốc dồn dập Liễu Thần Hy bị hắn hút trong tay. Một cỗ lực lượng trong nháy mắt tràn vào đến Liễu Thần Hy thể nội, giúp nàng đem cái kia cỗ màu hồng năng lượng hàng ra ngoài thân thể. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia đứng ở trong hư không tỉnh ma. Lúc này tỉnh ma trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh, không phải hắn không muốn động, mà chính là hắn biết mình bị người khóa chặt, nếu như động, sẽ bị người trực tiếp chém giết. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.